Nhà trọ cực phẩm, chương 178, ngâm cô ngâm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời rất công bằng, không phải lúc sinh ra đã cho ai bất cứ cái gì, mà là do chính mình trong cuộc sống trải qua mà hiểu được. Lúc học trung học, vô số lần quay đầu đều bị người khác dùng giấy ăn, bánh bao thừa, tạp vật trọi chúng vào mặt. Cô liền luyện được một năng lực. Cô có thể trong nháy mắt nghe thấy tiếng gọi của người khác sẽ biết người đó có ác ý hay không. Đồng thời khống chế được việc xoay người theo phản xạ có điều kiện. Không để ý tới nam nhân phía sau đang đến gần. Hà Nhạc Nhạc lập tức đi về phía hành lang ở biệt thự trên biển. Hà tiểu thư, ngại quá cho hỏi một câu được không? Rốt cuộc cô là nữ nhân của Thân Đồ Mặc, là của Mục Duy, hay là nữ nhân của Tần Chi Tu? Phạm Tư Nghị để máy ảnh xuống, lông mày dày rậm chê khuôn mặt mang theo ý tứ kiêu ngạo lại trào phúng. Nói đến cũng khéo, lần trước sau khi ở tiệc rượu gặp được cô gái này, rõ ràng hắn cảm giác được Thân Đồ Mặc đối với cô gái này khác biệt. Cơ hội tốt để rửa nhục như thế sao hắn bỏ qua được? Nhưng điều tra trái phải qua lại, cô gái này căn bản không phải người trong ngành, cũng không có ai biết. Sau đó có một cô gái đã từng làm trợ lý cho Địch Phi Vân của Mâu Tư nhận lời mời đến công ty hắn. Hắn hỏi một chút mới biết được, cô gái trước mặt làm cho Thân Đồ Mặc có phản ứng cư nhiên chỉ là một quản lý của nhà trọ. Theo lời của cô gái kêu Đinh Giai Cầm kia, Hà Nhạc Nhạc chính vì muốn câu dẫn Thân Đồ Mặc nên mới đi làm quản lý của nhà trọ. Hà Nhạc Nhạc còn ở trước mặt Thân Đồ Mặc vu hãm cô ta, hại cô ta vô tội bị đuổi việc, từng làm trợ lý tổng giám đốc ở tập đoàn Mâu Tư. Đinh Giai Cầm biết rất nhiều việc không thể nghi ngờ, giống như việc hắn rất không thích Thân Đồ Mặc là chính xác. Nhưng cô ta lại không biết, trên công việc hắn chẳng những không đấu lại Thân Đồ Mặc, ngược lại hắn rất thưởng thức. Người Thân Đồ Mặc đuổi đi, sao có khả năng hắn nhận lấy chứ? Xuất phát từ hảo tâm, hắn thậm chí nhắc nhở Đinh Giai Cầm phải để ý tốt cái miệng của cô ta. Nếu không, loại chuyện cắt đường sống của người khác, Thân Đồ Mặc làm không hề nương tay. Cái tên kia trong khung chính là động vật máu lạnh. Thấy Hà Nhạc Nhạc không nhúc nhích, Phạm Tư Nghị đi nhanh vài bước ngăn trước mặt Hà Nhạc Nhạc. Hà Nhạc Nhạc phản ứng cũng không chậm, trực tiếp lui lại mấy bước kéo khoảng cách ra xa. Trái tim phòng bị mạnh như vậy, Phạm Tư Nghị có chút kinh ngạc, cẩn thận đánh giá nữ nhân trước mặt. Phạm Tư Nghị không thể không nói, cô gái như cô nếu như nhìn thấy ở trên đường, hắn nhất định sẽ không chú ý quần bò màu lam chuyển sang trắng, không biết là do hiệu quả của bột giặt hay là vốn dĩ nó như thế. Áo màu trắng bình thường giản dị, tóc dài tùy tiện cột lại sau gáy, lộ ra gương mặt thanh lệ. Ách, hắn có thể hay không nhìn nhầm người? Cô gái đối diện này với báu vật khêu gợi quyến rũ ở tiệc rượu kém nhau nhiều lắm. Hắn vừa tra được tin tức chính xác là Hà Nhạc Nhạc, Mục Duy và Tần Chi Tu cùng nhau ở khách sạn này mà. Cô là Hà Nhạc Nhạc, nam nhân cố ý khiêu khích Thân Đồ Mặc ở tiệc rượu. Hà Nhạc Nhạc nhìn nhân viên phục vụ của khách sạn cách đó không xa. Tôi nghĩ chúng ta cũng không quen biết. Phạm Tư Nghị khẽ nhíu mày. Vậy làm quen một chút đi, có thể ở chỗ này gặp nhau, ít nhất chứng tỏ chúng ta có duyên đó. Thật có lỗi, tôi có việc cần trở về phòng, tôi đây đi cùng cô. Hà Nhạc Nhạc không khỏi nhíu mày. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngâm cô, bệnh thần kinh, mời nhìn theo hướng 9 giờ của anh đi. Phạm Tư Nghị hơi sửng sốt, nhìn về phía bên trái trên ghế dưới tàng cây ở bờ cát. Hai mỹ nữ chân dài tóc vàng quyến rũ đang nằm. Đồ ăn của hắn. Phạm Tư Nghị vừa muốn tiến lên, đột nhiên phát hiện cô chỗ không đúng. Khi quay đầu lại, trước mắt không một bóng người. Xoay người lại đã thấy, người ta đã vòng qua hắn chạy đi. Cô là người thứ nhất trừ Thân Đồ Mặc có thể làm cho hắn hạ giá như thế. Cô gái này. Phạm Tư Nghị hừ lạnh một tiếng, đuổi theo Hà Nhạc Nhạc. Không nói hai lời ôm lấy cô đi về phía nước biển đang lên. Anh, buông ra. Hà Nhạc Nhạc cố sức giãy giụa. Xin đừng để cho tôi tố cáo anh tội quấy rối tình dục. A, hoan nghênh. Hắn đột nhiên cảm thấy dáng vẻ cô kháng cự rất hấp dẫn. Cúi đầu hôn lên môi cô. Trần tiếp tục bước không ngừng vào trong nước biển. Lúc trước bạn gái thân đồ mặc cũng có mấy người kháng cự hắn. Nhưng sau khi trải qua không phải người nào cũng ngoan ngoãn sao? Tố cáo hắn. À, thứ pháp luật này, chống cự không được. Hà Nhạc Nhạc chụp vào hai mắt của Phạm Tư Nghị. Phạm Tư Nghị có chút tức giận ngẩng đầu. Hà Nhạc Nhạc vội vàng dùng sức xoay người quay cuồng từ trong tay hắn ngã thẳng vào trong biển. Nước sâu đến thắt lưng. Cô ngã thẳng vào, trực tiếp chìm xuống đáy biển. Không đợi cô tìm được thăng bằng đứng lên trong nước. Phạm Tư Nghị lại đè hai vai cô lại không cho cô đứng dậy. À, cảm giác thiếu dưỡng khí cùng với hít thở không thông làm cho người ta vô cùng khủng hoảng. Phạm Tư Nghị tà ác nhếch khóe miệng lên. Cúi đầu vào nước miệng đối miệng thêm không khí cho cô. Sau mấy lần liên tiếp, trơ mắt nhìn cô ngất đi trong nước. Hắn một kéo thân thể sụi lơ của cô dậy. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ách, trong nước có màu đỏ là cái gì vậy? Lời nói của tác giả. Đúng là ngâm đó. Vì thế không cần tin tưởng văn minh của người hiện đại. Nhìn thấy người ta có ý không tốt đã muốn chạy đi. Chạy đi kêu người. Nếu không, khụ khụ, để cho nhân viên phục vụ nhìn thấy Phạm Tư Nghị ôm Hà Nhạc Nhạc hôn mê từ trong nước đi ra. Cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Cách chương.